Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, đầu liền chìm vào bùn nhão bên trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vân ca ca, Lâm Anh ngốc trệ nhìn xem chỉ còn gợn sóng bùn nhão, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Ước chừng kéo dài 30 giây về sau, toàn bộ bùn nhão rốt cục khát khô ngưng kết, khôi phục trước đó trạng thái cố định, chỉ còn lại Lâm Anh tiếng khóc. Làm xong sao? Tiết Nhân Quý kéo lấy trọng thương thân thể, tập tễnh đi đến còng xuống trung niên trước mặt. Còng xuống trung niên gật đầu trả lời, tại 100 mét sâu lòng đất thực hiện thổ lao, tương đương với bị một ngọn núi lớn đè ép, coi như hắn có được lớn hơn nữa lực lượng, cũng không có khả năng thoát khốn. Liền để hắn ở phía dưới, chậm rãi thiếu dưỡng chết đi. Nhiệm vụ này mặc dù gian nan, nhưng cũng coi như là hoàn thành. Tiết Nhân Quý móc ra 2 viên dược hoàn ăn vào. Còng xuống trung niên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào còn tại thút thít Lâm Anh trên thân. Cô nàng này xử lý như thế nào? Tiết Nhân Quý cúi đầu nhìn xem mình đầy thương tích thân thể, nhớ tới mới vừa rồi bị Lâm Vân trà đạp tràng cảnh, liền phẫn nộ nhíu mày, giữ lại vô dụng, giết chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Hồng Hoang Ma Thần lực lượng. Tiết Nhân Quý nói xong liền quay người rời đi, mà còng xuống trung niên thì là lạnh lùng nhìn xem Lâm Anh, vừa rồi ngươi không phải muốn chết phải không? Hiện tại ta đến giúp ngươi một cái. Còng xuống trung niên nói xong, nắm trong tay chủy thủ, liền trực tiếp hướng Lâm Anh tim đâm tới. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Cùng lúc đó, một thân ảnh tại còng xuống trung niên sau lưng trong nháy mắt thoáng hiện, đem hắn cầm chủy thủ bắt lại. Hắn còn chưa tới kịp quay đầu, liền trực tiếp bị một kích cổ tay chặt chém đầu. Thi thể không đầu tại Lâm Anh trước mặt ngã xuống, Lâm Anh lúc này mới thấy rõ còng xuống trung niên sau lưng đạo thân ảnh kia. Hắn không phải người khác, chính là vừa chìm vào lòng đất Lâm Vân. Giờ này khắc này, Lâm Vân vẫn như cũ vẫn còn ma thần hạch tinh thứ nhất trạng thái. Nhưng hắn khí thế lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phảng phất triệt để biến thành người khác. Hắn thân thể huyền không nổi trôi, quần áo không gió cổ động, tóc cuồng loạn bay múa, giống như ma thần tỉnh thế. Mà ở phía sau hắn, đứng sừng sững lấy một tôn cao tới 10 mét hình người bóng ma. Hình người bóng ma quanh thân bao phủ một tầng vạn vẻo không gian mênh mông lực lượng, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như một tôn siêu việt tam giới chúng sinh thượng cổ ma thần. Lâm Anh không cách nào thấy rõ bóng ma này toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, bóng ma này trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa cái trán còn có một con dựng đứng cự nhãn, 7 con trong ánh mắt 6 con. Lúc này đều ở vào khép kín trạng thái, duy chỉ có chỉ mở ra bên trái cái thứ 2 con mắt. Con mắt này con ngươi vì ngân sắc, trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án màu đen, giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu, lúc này đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Mà Lâm Vân 2 con ngươi, lúc này cũng đồng dạng biến thành ngân sắc. Trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Đã quay người đi xa Tiết Nhân Quý, khi nghe thấy động tĩnh sau đột nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Vân sau lưng, tôn này giống như thượng cổ ma thần bóng ma. Đang ánh mắt tiếp xúc đến bóng ma trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý cả người như hóa đá cứng tại nguyên địa, lập tức hãm sâu trước nay chưa từng có trong rung động, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Tôn này bóng ma có mênh mông thần uy, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Đường đường võ vương cảnh cường giả, lại bởi vì cái nào đó sự vật mà sợ hãi đến không cách nào động đậy. Kia đến tột cùng là một loại gì tồn tại? Lấy hắn nhận biết cùng học thức, đã không thể nào hiểu được loại này tồn tại. Tự có sinh đến nay, hắn lần thứ nhất ý thức được lực lượng của mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này như tinh thần mênh mông lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Tôn này như thượng cổ ma thần bóng ma, vẻn vẹn chỉ tồn tại ngắn ngủi 2 giây, sau đó liền giống như bọt biển huyễn tượng bỗng nhiên biến mất. Lâm Vân cũng theo đó trở xuống mặt đất, khôi phục lại như trước trạng thái. Con ngươi khôi phục nguyên bản tinh hồng sắc, quần áo không còn không gió cổ động, tóc cũng không còn cuồng loạn bay múa. Vẻn vẹn quản bóng ma chỉ tồn tại ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng nó để lại mênh mông khí tức, lại ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Châu quận. Chân trời trên trời cao, vô số đạo thiểm điện phá toái hư không, hắc sắc mây đen không ngừng hội tụ, hình thành một bộ tận thế cảnh tượng. Chân trời dưới bầu trời, phi cầm tán trốn, tẩu thú buôn tập, sâu kiến xuyên loạn, sinh linh run rẩy. Vũ Châu chủ thành bên ngoài, kia nguyên bản khí thế hung hăng đại quân yêu thú, tất cả đều trong nháy mắt khuất phục tại kia mênh mông lực lượng dưới, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Vô luận là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, thậm chí là cấp 3 yêu thú, bọn chúng tại cỗ này mênh mông lực lượng trước mặt, đều hoàn toàn không có gì khác nhau. Tất cả đều giống bị hoảng sợ chuột bạch xông loạn nhảy tưng, hoảng hốt chạy bừa bốn phía trốn xuyên, toàn bộ đại quân yêu thú triệt để loạn thành hỗn loạn. Thành nội đám người cũng đều dọa đến thấp thỏm lo âu, vô luận là phổ thông bách tính vẫn là vũ giả, tất cả đều nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Thẳng đến tôn này ma thần biến mất hồi lâu, cỗ này mênh mông khí tức dư uy vẫn còn, vẫn như cũ ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Tiết Nhân Quý thân thể hơi khôi phục năng lực hành động, liền giống như nhìn thấy quỷ hốt hoảng thoát đi hiện trường. Tại kia cỗ mênh mông như tinh thần lực lượng trước mặt, hắn căn bản là không có cách sinh ra mảy may chiến ý, thật giống như sâu kiến không cách nào đối thần linh sinh ra mảy may chiến ý đồng dạng. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý thoát đi, Lâm Vân không có đi truy kích, mà là mệt lả ngã trên mặt đất, ý thức trực tiếp lâm vào hôn mê, mà Lâm Vân thân thể bên trên đã che kín đại lượng ướt sũng huyết dịch. Nhưng hắn trên thân nhưng không có bất luận cái gì ngoại thương, những huyết dịch này đều là cường đại áp lực nội bộ, dẫn đến mạch máu vỡ tan mà thẩm thấu ra. Từ khi tu luyện bất diệt thần thể về sau, Lâm Vân liền không có lại nhận qua nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cũng sẽ không lại nhận cái gì tổn thương. Lúc này Lâm Vân lại nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, là bởi vì vừa rồi hắn vận dụng hắn chủ võ hồn hồng hoang ma thần. Chính là hồng hoang ma thần không gian năng lực, để Lâm Vân từ 100 mét sâu lòng đất thoát khốn, trong nháy mắt xuất hiện tại còng xuống trung niên sau lưng đem nó miểu sát. Bởi vì loại năng lực này thực sự quá mức nghịch thiên, Lâm Vân trước mắt còn xa xa không cách nào khống chế. Vẻn vẹn chỉ là sử dụng một lần, liền đem tất cả tinh thần lực duy nhất một lần dành thời gian. Không chỉ có như thế, tại vận dụng cố lực lượng này về sau, Lâm Vân thân thể còn đem tiếp cận khó có thể tưởng tượng phụ tải. Loại này phụ tải ở xa ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất phía trên. Nếu là phổ thông vũ sư cảnh vũ giả, tại vận dụng cố lực lượng này về sau, lập tức liền sẽ thân tiêu đạo vẫn. Liền xem như Lâm Vân bây giờ thân thể, tại vận dụng cố lực lượng này về sau, cũng ít nhất phải hôn mê 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Lâm Vân từ trên giường mềm mại tỉnh lại, mở hai mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy, chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng Lâm Anh. Mà sau lưng Lâm Anh, Vân Nhược Hy cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân. Vân ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Vân tỉnh lại, Lâm Anh lập tức vui đến phát khóc, khóc giống lấy nhào vào Lâm Vân trong lồng ngực. Lâm Vân lộ ra ôn nhu mỉm cười, một tay ôm Lâm Anh, một tay nhẹ vỗ về nàng mái tóc. Nha đầu ngốc, trước đó không phải nói nha, hết thảy có ta ở đây đó, không cần lo lắng. Vân Nhược Hy liền đứng ở một bên, không có lên tiếng đánh gãy hai người, chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn xem hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, tựa hồ hy vọng bị Lâm Vân ôm người kia là chính mình. Đang nhìn sau khi, Vân Nhược Hy liền rất thức thời chủ động rời phòng, chỉ để lại Lâm Vân cùng Lâm Anh hai người. Lâm Vân mặc dù tỉnh táo lại, nhưng thân thể thương thế vẫn là không có khỏi hẳn, thực lực cũng còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá cũng may thú triều sớm đã kết thúc, Vũ Châu Thành từ lâu an định lại. Đây hết thảy đều là Lâm Vân công lao, là Lâm Vân hồng hoang ma thần, phóng xuất ra mênh mông thần uy, đem Vũ Châu quận cảnh nội tất cả yêu thù, đều dọa đến quân lính tan rã, như con ruồi không đầu bốn phía trốn xuyên, bởi vậy Vũ Châu mới có thể thu được yên ổn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, cơ giới hai chân đang vận hành nguyên khí sau nửa canh giờ, Lâm Vân thương thế rốt cục cơ bản khôi phục. Sau đó hắn liền đi theo Lâm Anh cùng nhau tiến đến thăm viếng Trương Vĩ. Trương Vĩ lúc này đang nằm tại Vân gia trong phủ đệ trong sương phòng, ngay cả giường chiếu đều sượng mặt. Vẻn vẹn quản Vân Nhược Hy đã hết sức vì hắn trị liệu, nhưng vẫn là không thể bảo vệ hắn hai chân. Dù sao hắn hai chân đã bị ép thành thịt nát, ngay cả một chỗ hoàn hảo tổ chức cũng không tìm tới. Coi như y thuật cao siêu đến đâu cũng vô pháp đem nó chữa khỏi. Thiếu chủ, khi nhìn thấy Lâm Vân đến lúc, Trương Vĩ lập tức từ trên giường ngồi dậy, đối Lâm Vân hoàn toàn như trước đây tôn kính. Lâm Vân từ trong ánh mắt của hắn, không nhìn thấy mảy may hối hận. Hắn dùng hai chân của mình, đổi lấy Lâm Anh tính mệnh, đổi được cam tâm tình nguyện. Ngươi làm được rất tốt, yên tâm đi, ngày mai ngươi liền có thể xuống giường đi lại. Lâm Vân vén chăn lên, xem xét Trương Vĩ thương thế về sau, liền đối với Trương Vĩ trịnh trọng nói. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Trương Vĩ có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới hai chân của mình còn có thể cứu. Lời này nếu không phải từ Lâm Vân trong miệng nói ra, hắn khẳng định sẽ cảm thấy là thiên hoang dạ đàm. Ta không chỉ có sẽ để cho ngươi tại mặt đất hành tẩu, hơn nữa còn có thể để ngươi tại thiên không phi hành. Lâm Vân không chút nào nói đùa nói. Nói xong liền dẫn Lâm Anh quay người rời phòng. Rời đi Trương Vĩ gian phòng về sau, Lâm Vân lập tức tìm tới Vân Nhược Hy, từ nàng nơi đó muốn tới 10 trôi huyền giai bảo khí. Sau đó lại lâm thời trưng dụng Vân ra phòng luyện khí. Lâm Vân mang theo 10 trôi huyền giai bảo khí, cứ như vậy tại phòng luyện khí bên trong bế quan suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Vân từ phòng luyện khí ra lúc, trong tay đã nhiều một đôi kim loại chân. Đây chính là Lâm Vân đem 10 trôi huyền giai bảo khí hòa tan, sau đó vì Trương Vĩ một lần nữa chế tạo chân cơ giới. Nó áp dụng thần vực tân tiến nhất cơ quan kỹ thuật rèn đúc, kết cấu bên trong phi thường tinh vi phức tạp, trong đó tổng cộng có mấy cái hệ thống. Hệ thống động lực, phi hành hệ thống, công kích hệ thống. Mỗi cái hệ thống đều từ một cái khu động pháp trận, cùng trên trăm số không bộ kiện tạo thành. Tại lắp đặt này đôi chân cơ giới về sau, chủ nhân đã có thể tại mặt đất nhanh chóng hành động, cũng có thể trên không trung tự do phi hành, hơn nữa còn có thể bắn ra ám khí công kích địch nhân. Lâm Vân mang theo này đôi chân cơ giới, đi thẳng tới Trương Vĩ gian phòng. Tại nhìn thấy cơ giới hai chân lúc, Trương Vĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đem cơ quan kỹ thuật cùng nhân thể kết hợp, là cái dạng gì khái niệm. Lâm Vân kỳ tư diệu tưởng, để hắn triệt để mở rộng tầm mắt. Hơi chuẩn bị một chút về sau, Lâm Vân bắt đầu vì Trương Vĩ lắp đặt cơ giới hai chân. Trương Vĩ nửa người dưới, từ bờ mông trở xuống toàn bộ bị nghiền nát, trên cơ bản đã không tồn tại hai chân. Lâm Vân đem hắn hai chân toàn bộ cắt, sau đó đem hắn hai chân thần kinh cùng kinh mạch, liên tiếp đến cơ giới trên hai chân. Toàn bộ lắp đặt quá trình, chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Trương Vĩ dựa vào một đôi chân cơ giới, từ trong phòng dạo bước đi tới. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, còn có rất nhiều lòng hiếu kỳ tràn lan người Vân gia, lúc này đều đứng tại ngoài đại viện, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Trương Vĩ. Thật đem cơ quan thuật cùng nhân thể kết hợp, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đem cơ quan lắp đặt trên cơ thể người thượng sử dụng. Loại sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự sẽ không tin tưởng. Lâm Vân rất nhanh cũng từ trong phòng đi tới, đứng tại cổng nói với Trương Vĩ, mới chân còn cần đến quen thuộc sao. Trương Vĩ lập tức trở về đầu, dùng cơ giới hai chân uốn gối quỳ gối Lâm Vân trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn, dùng đến rất quen thuộc, cảm tạ thiếu chủ. Lâm Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu Trương Vĩ đứng dậy, sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi thử một chút chạy nhanh. Trương Vĩ gật gật đầu. Sau đó liền đứng dậy chiều Vân nhà ngoài đại viện phóng đi. Cơ giới hai chân tự động uốn lượn, sau đó như bắn lò xo đột nhiên thẳng băng, Trương Vĩ thân thể trực tiếp hướng phía trước tung ra, trong nháy mắt vượt qua 10 mét xa, sau đó tại mặt đất lần nữa mượn lực đạp một cái, lại hướng phía trước tung ra hơn 10 mét. Trương Vĩ cứ như vậy một bước 10 mét, vẻn vẹn mấy bước liền bước ra Vân gia đại viện. Hắn lúc này mới quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Lâm Vân, thật nhanh. Này đôi lui tốc độ quá nhanh, so chính ta thối khoái, nhanh chân nhiều. Lâm Vân cũng mãn ý gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi thử lại lần nữa đem nguyên khí rót vào hai chân, sau đó từ bàn chân tâm phun khí không phóng xuất ra. Trương Vĩ lập tức dựa theo Lâm Vân phân phó đi làm, bản chân lập tức phun ra đại lượng nguyên khí, hình thành phản xung lực để hắn trong nháy mắt cách mặt đất bay vút lên trời. Vừa bay đến cao 10 mét giữa không trung, Trương Vĩ liền ngã trái ngã phải, khó mà nắm giữ thân thể cân bằng, hiển nhiên còn không có thích ứng phi hành. Bất quá hắn lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ở giữa không trung không ngừng hô to, ta bay lên, ta có thể bay. Sau đó nửa canh giờ, Lâm Vân đều đang dạy Trương Vĩ như thế nào thích ứng phi hành, cũng dạy hắn như thế nào sử dụng dấu ở cơ giới hai chân bên trong ám khí. Vốn có này đôi chân cơ giới về sau, Trương Vĩ sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, hoàn toàn có thể làm được vượt cấp thắng địch. Dù sao phi hành loại năng lực này, không phải mỗi cái vũ giả đều có thể có. Chỉ ít cho tới bây giờ, Lâm Vân tại không mở ra chủ võ hồn, hồng hoang ma thần, trạng thái, đều không có đủ năng lực phi hành. Trương Vĩ có năng lực phi hành, liền có thể từ không trung đối với địch nhân tiến hành đả kích, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để thực lực ở trên hắn địch nhân, đối với hắn hoàn toàn bó tay luống cuống. Đang dạy Trương Vĩ thích ứng cơ giới hai chân về sau, Lâm Vân lại này Vân Nhược Hy truyền thụ chút minh văn kỹ thuật, cuối cùng mới đến nghiên cứu Lâm Anh võ hồn năng lực. Lâm Anh giác tỉnh võ hồn là một mặt tạo hình tinh mỹ gương bạc. Đây là một cái địa cấp võ hồn, có năng lực tuyệt đối không yếu, chỉ là một mực không có nghiên cứu ra được mà thôi. Lâm Vân đem Lâm Anh đơn độc gọi vào một cái phòng, để nàng ở trước mặt mình ngưng tụ ra võ hồn, cũng mở ra tâm nhãn từ vi mô phương diện đối võ hồn tiến hành nhìn rõ. Tại trải qua mấy phút nhìn rõ về sau, Lâm Vân rốt cục phát hiện huyền cơ gì, lập tức nói với Lâm Anh, Tiểu Anh, ngươi tiếp tục duy trì được võ hồn, ta hiện tại truyền thụ một bộ kiếm kỹ cho ngươi, ngươi hảo hảo quan sát, nhìn có thể học được bao nhiêu. Lâm Anh mặc dù rất hiếu kỳ, vì sao Lâm Vân muốn tại lúc này dạy nàng kiếm kỹ, nhưng vẫn là rất nghe lời gật đầu, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân lập tức xuất ra Khô Lâu bảo kiếm, trong tay không ngừng cua múa, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang. Bộ này kiếm quyết dĩ nhiên không phải Diệt Thế Thần kiếm quyết, mà là Lâm Vân kiếp trước sơ kỳ tu luyện thiên giai kiếm kỹ Linh kiếm quyết. Đến không phải Lâm Vân không muốn truyền thụ Diệt Thế Thần kiếm quyết này Lâm Anh, mà là Lâm Anh hiện tại không có chút nào cơ sở, căn bản là không có cách tu luyện Diệt Thế Thần kiếm quyết. Tại tu luyện Diệt Thế Thần kiếm quyết trước đó, cần trước tu luyện Thánh giai kiếm kỹ Thánh kiếm quyết đánh tốt cơ sở, mà tại tu luyện Thánh kiếm quyết trước đó, lại trước hết tu luyện Linh kiếm quyết đánh tốt cơ sở. Linh kiếm quyết có thể nói là Diệt Thế Thần kiếm quyết cơ sở bên trong cơ sở. Chỉ có đem Linh kiếm quyết tu luyện đến đại thành, Lâm Anh mới có thể tu luyện tiếp xuống Thánh kiếm quyết cùng Diệt Thế Thần kiếm quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Lâm Anh võ hồn năng lực. Lâm Vân hiện tại truyền thụ Linh kiếm quyết này Lâm Anh, chính là muốn cho nàng đánh trước tốt cơ sở, vì tương lai tu luyện Thánh kiếm quyết cùng Diệt Thế Thần kiếm quyết làm nền. Đương nhiên bây giờ còn có một cái mục đích, chính là khảo thí Lâm Anh võ hồn năng lực. Lâm Vân lúc này phát động kiếm quyết toàn bộ quá trình, chính hoàn chỉnh cái bóng tại Lâm Anh gương bạc võ hồn bên trong. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều cái bóng đến rõ ràng. Lâm Anh trong đầu cũng không hiểu hiện ra mỗi một chiêu mỗi một thức, phảng phất nhìn qua ngàn vạn lần, in dấu thật sâu khắc ở nàng trong trí nhớ. Tại đem một bộ kiếm quyết thi triển xong thành về sau, Lâm Vân lúc này mới đem Khô Lâu bảo kiếm đưa cho Lâm Anh. Thế nào Tiểu Anh, có thể nhớ kỹ ta vừa rồi thi triển kiếm quyết sao? Ừm. Lâm Anh khẽ giả gật gật đầu, sau đó liền nhận lấy Khô Lâu bảo kiếm, bắt đầu thi triển Lâm Vân vừa rồi thi triển kiếm quyết. Động tác của nàng mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng không có bỏ sót bất luận cái gì một chiêu một thức. Tại lặp đi lặp lại luyện tập hai lần về sau, động tác của nàng liền trở nên phi thường thành thạo. Hoàn toàn không giống như là tại vừa học, mà là học xong nhiều năm. Linh kiếm quyết đối với Lâm Vân mà nói, mặc dù là cơ sở bên trong cơ sở, nhưng cầm tới Thiên Vũ Đại Lục, lại là một môn cực phẩm thiên giai kiếm kỹ, tuyệt không phải tùy tiện có thể học được. Liền xem như đại lục đứng đầu nhất thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhìn một lần, liền đem mực này kiếm kỹ học được. Nếu thật là nhìn một lần liền có thể học được, kia thế gian cũng không có tuyệt học gì. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Anh cũng chỉ là nhìn một lần, liền đem mực này kiếm kỹ này học được 8-9 phần 10. Lâm Anh không có tâm nhãn năng lực, tự thân căn bản là không có cách làm được loại sự tình này. Cái này không hề nghi ngờ toàn bộ nhờ nàng võ hồn năng lực. Trải qua vừa rồi thí nghiệm về sau, Lâm Vân đã có thể xác định, Lâm Anh võ hồn năng lực chính là Capi. Này chủng loại hình võ hồn, Lâm Vân kiếp trước gặp qua rất nhiều. Bọn chúng có thể Capi sự vật, không chỉ là công pháp và võ kỹ, thậm chí ngay cả võ hồn đều có thể Capi. Bất quá Capi phạm vi đều là có hạn, cũng không phải là tất cả công pháp võ kỹ cùng võ hồn đều có thể Capi. Có thể Capi công pháp võ kỹ đều bị giới hạn tự thân tu vi, mà có thể Capi võ hồn thì bị giới hạn tự thân võ hồn phẩm cấp. Lâm Anh võ hồn là địa cấp võ hồn, cho nên nàng có thể Capi võ hồn cũng chỉ cực hạn tại đất cấp trở xuống, địa cấp trở lên võ hồn đều không thể Capi. Lâm Anh trước mắt tu vi quá thấp, có khả năng Capi công pháp võ kỹ cũng chỉ có thể là tu luyện yêu cầu hơi thấp. Tu luyện yêu cầu tương đối cao công pháp võ kỹ cũng tương tự không cách nào Capi. Linh kiếm quyết mặc dù là thiên giai kiếm kỹ, nhưng nó nhưng không có tu vi hạn chế, bước vào võ sĩ cảnh giới liền có thể tu luyện, cho nên Lâm Anh mới có thể đem Capi phục chế xuống tới. Mà thánh kiếm quyết cùng diệt thế thần kiếm quyết đều có được rất nhiều hạn chế, tu luyện yêu cầu phi thường hà khắc, Lâm Anh võ hồn liền chưa hẳn có thể đạt Capi. Vì khảo thí điểm này, Lâm Vân tiếp lấy lại tại Lâm Anh trước mặt thi triển thánh kiếm quyết, để Lâm Anh nếm thử dùng võ hồn đi Capi. Quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, Lâm Anh căn bản là không có cách Capi thánh kiếm quyết. Chỉ có đem linh kiếm quyết tu luyện đến đại thành, tự thân tu vi lại đề thăng đến cảnh giới nhất định, Lâm Anh mới có thể dùng võ hồn đi Capi thánh kiếm quyết. Vì tiến một bước khảo thí Lâm Anh võ hồn, Lâm Vân lại tìm đến Vân Nhược Hy, để Vân Nhược Hy tại Lâm Anh trước mặt mở ra võ hồn, sau đó để Lâm Anh nếm thử đi Capi. Vân Nhược Hy mộng ảo tinh linh mới xuất hiện, Lâm Anh phía sau gương bạc bên trong, liền ngã ảnh xuất mộng ảo tinh linh hình ảnh. Vân Nhược Hy giải trừ mộng ảo tinh linh về sau, cái bóng tại gương bạc bên trong mộng ảo tinh linh, nhưng không có đi theo biến mất, mà là một mực dừng lại tại gương bạc bên trong. Ngay sau đó gương bạc như thủy ngân hòa tan, mà gương bạc bên trong mộng ảo tinh linh thì là cụ hiện hóa thành thực chất, biến thành thật sự võ hồn. Bất quá loại trạng thái này không có duy trì bao lâu, mộng ảo tinh linh rất nhanh liền biến trở về gương bạc. Lâm Anh võ hồn mặc dù có thể Capi người khác võ hồn, nhưng dù sao không phải tự thân võ hồn, cho nên không cách nào duy trì quá dài thời gian. Sau đó, Lâm Vân cũng mở ra ma thần chi kiếm, để Lâm Anh nếm thử dùng võ hồn Capi. Kết quả cùng Lâm Vân trong dự liệu, Lâm Anh căn bản là không có cách Capi ma thần chi kiếm. Bởi vì Lâm Anh gương bạc võ hồn vì địa cấp, mà ma thần chi kiếm thì là thiên cấp. Phẩm cấp không lẫn nhau xứng đôi, cần năng lượng cũng khác biệt, cho nên không cách nào Capi. Cũng mặc kệ nói thế nào, Lâm Anh võ hồn Capi năng lực, tuyệt đối là một hạng không kém năng lực. Lâm Anh có được cái này võ hồn, chẳng khác nào có được thiên cấp trở xuống tất cả võ hồn. Tại khảo thí xong Lâm Anh võ hồn năng lực về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh cùng nhau lên đường tiến về Vương Thành. Tại trải qua Lâm Anh bị địch nhân cưỡng ép về sau, Lâm Vân cũng không dám lại đem Lâm Anh lưu tại Vũ Châu, chỉ có thể đưa nàng cùng nhau mang về Vương Thành. Dù sao Bắc Yên Vương quốc đã để mắt tới Lâm Vân, nếu là tiếp tục để Lâm Anh lưu tại Vũ Châu, ai cũng không dám cam đoan Bắc Yên Vương quốc cường giả vẫn sẽ hay không lại đến cưỡng ép nàng. Mà Vương Thành có được đại lượng Nam Hạ võ đạo cường giả, trong đó còn bao gồm Nam Hạ thực lực đứng đầu nhất ba quân. Coi như Bắc Yên Vương quốc cường giả có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại Vương Thành làm sằng làm bậy. Chỉ có đem Lâm Anh mang về Vương Thành, Bắc Yên Vương quốc cường giả mới không cách nào xuống tay với nàng. Cũng chỉ có đem Lâm Anh lưu tại bên cạnh mình, Lâm Vân mới có thể chân chính yên tâm. Bởi vì sư thứ có thể cao tốc phi hành, hành vi lộ tuyến hoàn toàn ở không trung, cho nên tại trở về Vương Thành trên đường, Lâm Vân cùng Lâm Anh không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Tại trên đường đi qua Vũ Châu biên cảnh tòa nào đó tiểu trấn lúc, Lâm Vân phát hiện nơi đó còn có tiểu quy mô yêu thú, liền thuận tay xuống dưới đem nó giải quyết. Những này yêu thú cơ hồ đều là yêu thú cấp 1, Lâm Vân dứt khoát liền không tự mình động thủ, mà là giao cho Lâm Anh đi đối phó. Dạng này cũng có thể rèn luyện nàng, để nàng trong thực chiến luyện tập linh kiếm quyết. Trước kia Lâm Anh chỉ dám đồng thời đối phó một đầu yêu thú. Nếu là đồng thời nghênh kích hai ba con yêu thú, nàng liền sẽ mười phần khiếp đảm, hoàn toàn không có lực lượng. Mà tại học được Linh Kiếm Quyết về sau, nàng trở nên có tự tin. Đồng thời đối mặt năm đầu yêu thú cấp 1, vậy mà cũng có một trận chiến dũng khí. Tại năm đầu yêu thú nhào lên trong nháy mắt, Lâm Anh lập tức thi triển Linh Kiếm Quyết. Xoát xoát xoát, mấy đạo lộn xộn kiếm khí chợt lóe lên. Năm đầu yêu thú nhao nhao ngã xuống đất, trên thân thêm ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Máu tươi liên tục không ngừng từ vết cắt bên trong tuôn ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Anh lòng tin lập tức tăng nhiều. Nàng to gan xông vào đàn yêu thú bên trong, tiếp tục thi triển Linh Kiếm Quyết, đem từng đầu yêu thú tùy tiện chém giết. Tại Lâm Anh giết đến chính khởi kình lúc, trong rừng cây đột nhiên chui ra một đầu hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm là trung giai cấp 2 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 5 võ sĩ. Lâm Anh trước mắt chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, đối đầu hổ răng kiếm cơ bản không có phần thắng. Coi như sử dụng Lâm Vân truyền thụ cho Linh Kiếm Quyết, nàng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hổ răng kiếm. Nhưng chỉ quản như thế, Lâm Anh vẫn là dũng cảm nghênh đón, cùng hổ răng kiếm liều mạng một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Vương Lệnh từ lần trước bị địch nhân cưỡng ép về sau, Lâm Anh liền phi thường thống hận mình nhỏ yếu. Nếu không phải là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu, địch nhân liền sẽ không dễ dàng như vậy đưa nàng bắt lấy. Lâm Vân cũng không biết vì vậy mà nhận địch nhân uy hiếp. Cho nên nàng phi thường hy vọng mình có thể nhanh mạnh lên, nhanh có được năng lực tự bảo vệ mình, không còn trở thành Lâm Vân vướng víu, không tiếp tục để Lâm Vân nhận uy hiếp. Lâm Vân cũng biết Lâm Anh tâm tư, cho nên không có đi trợ giúp nàng, mà là đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Hổ răng kiếm tốc độ thật nhanh, lực lượng cùng lực bộc phát cũng phi thường cường đại. Lâm Anh mới vừa cùng nó một cái giao phong, chính là trực tiếp rơi vào hạ phong. Nhưng chỉ quản như thế, Lâm Anh như trước vẫn là cắn răng kiên trì. Quả thực là bằng vào cường đại ý chí, cùng hổ răng kiếm chiến dòng dã 2 phút, cuối cùng mới không địch lại mà liên tục bại lui. Hổ răng kiếm đang muốn thừa thắng xông lên, hướng Lâm Anh đột nhiên nhào tới. Mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng sát khí đột nhiên đánh tới, giống như ngưng tụ thành thực chất kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm động tác trong nháy mắt cứng đờ, dùng hoảng sợ mà run rẩy ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự vật, dọa đến vội vàng quay đầu hốt hoảng thoát đi hiện trường. Hổ răng kiếm đào tẩu về sau, Lâm Vân sát khí trên người cũng đi theo thu liễm, trở nên cùng người bình thường không có khác nhau. Bây giờ Lâm Vân đã cường đại đến một loại trình độ, cường đại đến vẻn vẹn chỉ là sát khí, liền có thể đem địch nhân dọa lùi. Tiểu Anh, ngươi không sao chứ? Lâm Vân hướng phía Lâm Anh đi qua. Vân ca ca, ta thật sự là quá vô dụng. Lâm Anh lập tức thu hồi bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân đi đến Lâm Anh trước mặt, nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, mạnh lên cũng không phải là một sớm một chiều. Nghe được Lâm Vân an ủi, Lâm Anh lập tức đi ra thất lạc, một lần nữa tỉnh lại, kiên định không thay đổi hướng Lâm Vân bảo đảm nói, ta nhất định sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong, để cho mình trở nên mạnh hơn. Vân ca ca tin tưởng ngươi sẽ làm đến. Lâm Vân lộ ra ôn nhu mỉm cười. Mấy canh giờ sau, Lâm Vân cùng Lâm Anh cùng nhau đến Vương Thành. Mang theo Lâm Anh tại Vương Thành trên không đi dạo một vòng về sau, Lâm Vân liền trực tiếp để sư thứ bay vào Yêu Nghiệt Phủ. Vừa về tới Yêu Nghiệt Phủ, Lâm Vân liền ra ngoài thu thập các loại vật liệu, sau đó bắt đầu ở Yêu Nghiệt trong phủ bố trí cỡ lớn pháp trận, chế tạo ra không thể phá vỡ kết giới, đem toàn bộ Yêu Nghiệt Phủ đô bao phủ lại. Loại này kết giới là xuất từ thần vực kỹ thuật, Thiên Vũ Đại Lục không ai có thể bố trí. Nó không chỉ có thể bao phủ trên mặt đất không gian, thậm chí ngay cả dưới nền đất cũng đều có thể bao trùm, mà lại cường độ viễn siêu kết giới, liền ngay cả võ vương cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ. Chỉ cần Lâm Anh đợi tại kết giới bảo hộ bên trong, vô luận là Nam Hạ Vương quốc cường giả, vẫn là Bắc Yên Vương quốc cường giả, đều không thể tổn thương đến Lâm Anh một sợi lông. Trước đó tại Vũ Châu lúc, bởi vì cũng không đủ vật liệu, cho nên không cách nào bố trí xuất loại này kết giới. Mà bây giờ tại Vương Thành, Lâm Vân có thể thu tập được đầy đủ tài nguyên, đến bố trí xuất loại này kết giới. Tại đem kết giới bố trí xong về sau, yêu nghiệt bên ngoài phủ liền vang lên một cái âm thanh vang dội, vương lệnh đến. Nghe được vương lệnh, yêu nghiệt trong phủ tất cả hạ nhân đều nhao nhao quỳ xuống đất nghênh đón. Lâm Vân cũng lập tức mở ra kết giới cửa vào, để truyền lệnh từ này cổng tiến vào phủ đệ. Vương lệnh là Nam Hạ Vương tự mình ra lệnh, so ba quân hạ đạt quân lệnh càng có quyền uy. Truyền đạt vương lệnh người, tự nhiên là Nam Hạ Vương bên người tín nhiệm nhất thái giám, Lý Công Công. Lý Công Công người mặc trường bào, hai tay dâng kim sắc quyển trục, dạo bước từ ngoài cửa đi vào phủ đệ. Khi hắn đi đến Lâm Vân trước mặt lúc, chính là móc ra một khối lệnh bài màu vàng óng, cao cao nâng quá đỉnh đầu, nặng nề phun ra hai chữ, vương lệnh. Tại hắn phun ra hai chữ này lúc, những cái kia quỳ xuống hạ nhân, đều đem đầu chôn đến thấp hơn. Mà Lâm Vân lại là giống như tiêu thương, thẳng tắp đứng tại chỗ, không có chút nào hành lễ dự định. Một bên Lâm Anh muốn quỳ xuống hành lễ, lại lập tức bị Lâm Vân giữ chặt, có Vân ca ca tại, ngươi không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Lý Công Công sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người dám như thế không coi Nam Hạ Vương là chuyện. Nếu là đổi lại những người khác, hắn tại chỗ liền có thể đem nó giải quyết tại chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là Lâm Vân, hắn ngoại trừ bỏ mặc vẫn là bỏ mặc. Bởi vì Nam Hạ Vương từng cố ý đã thông báo, Lâm Vân có đặc quyền có thể không cần hành lễ. Đây chính là thiên tài đứng đầu đặc quyền, có thể không nhìn vương pháp đặc quyền. Lý Công Công mặt âm trầm mở ra quyển trục, dùng thanh âm âm dương quái khí tuyên đọc nói: Nam Hạ Vương khiến sách, Nam Hạ thú hướng tứ ngược, Vũ Châu đặc biệt rất, sinh linh đồ thán thời điểm, vui nghe quốc sĩ Lâm Vân, trừ khử thú triều, có công với Vũ Châu, cô lòng rất an ủi. Sáng sớm hôm sau, các ngươi tụ tại Hoàng Cung, cô cho thân bút sắc phong, không được sai sót. Khâm thử, Lý Công Công nói xong liền thu hồi quyển trục, sau đó ngầm đối Lâm Vân lặng lẽ nói ra, vương tướng quân gần đây ở tiền tuyến đền nợ nước, Nam Hạ Trấn Quốc thập đại tướng quân chức vị xuất hiện trống chỗ, Ngô Vương Bệ Hạ có đề bạt ngươi thượng vị ý tứ. Nghe được Nam Hạ Trấn Quốc thập đại tướng quân, ở đây tất cả hạ nhân đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Nam Hạ Trấn Quốc thập đại tướng quân là Trấn Quốc quân nón trụ xuống đất vị cao nhất thập vị đại tướng. Cũng là trừ Trấn Quốc quân bên ngoài, trong quân cao nhất quân hàm. Bọn hắn tại Nam Hà quốc địa vị, có thể nói là cùng tám hầu sóng vai tồn tại. Lâm Vân tuổi còn nhỏ, liền trực tiếp được phong làm Nam Hà Trấn Quốc thập quân. Đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Tại hơi ngưng lại về sau, Lý Công Công lại tiếp lấy nói ra. Bất quá Nam Hà Trấn Quốc thập quân, chức vụ này không thể coi thường. Bình thường phải đi qua tầng tầng sàng chọn. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thượng vị. Nam Hạ Trấn Quốc thập trong quân mỗi một vị đều có được võ vương cảnh tu vi, mà lại đều chiến công hiển hách, thanh danh truyền xa. So sánh dưới, tu vi của ngươi cùng tư lịch cũng còn không đủ tư cách. Ngô Vương Bệ Hạ sắc phong ngươi vì Nam Hạ Trấn Quốc thập quân, khẳng định lại nhận văn võ bá quan phản đối. Cho nên Ngô Vương Bệ Hạ hy vọng ngươi ngày mai có thể tại văn võ bá quan trước mặt rực rỡ hào quang, để bọn hắn tán thành năng lực của ngươi, chỉ có dạng này ngươi mới có thể thuận lợi thượng vị. Ta đã biết. Lâm Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ đã đem đây hết thảy nhìn thấu. Đối với cái này chống chỗ chức vị, tam đại gia tộc cùng Nam Hạ Vương đều ở trong lòng đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Tam đại gia tộc đều hy vọng chức vị này từ gia tộc mình thành viên trưởng quản, để cho mình gia tộc thế lực tiến một bước thẩm thấu triều chính. Mà đứng tại Nam Hạ Vương góc độ thì không hy vọng tam đại gia tộc thành viên đi trưởng quản chức vụ này. Bởi vì tam đại gia tộc thế lực cầm quyền càng lớn, vương vị của hắn liền càng dễ dàng dao động. Chính là bởi vậy, Nam Hạ Vương mới muốn đề bạt Lâm Vân, để Lâm Vân cái này tam đại gia tộc bên ngoài người tới đảm nhiệm Nam Hạ Trấn Quốc thập quân chức vụ. Đối với một cái tiểu vương quốc chức quan, Lâm Vân tự nhiên là không có chút nào hứng thú. Bất quá đã Nam Hạ Vương có mục đích khác, Lâm Vân cũng không để ý thuận tay giúp hắn một chút. Dù sao Nam Hạ Vương vì Lâm Vân cung cấp nhiều như vậy hồn anh thảo, không giúp một thanh làm sao đều không thể nào nói nổi. Tại nhìn thấy Lâm Vân sau khi gật đầu, Lý Công Công liền không có nói thêm nữa, rất nhanh liền dẫn quyển trục rời đi yêu nghiệt phủ. Lâm Vân tại yêu nghiệt phủ bồi Lâm Anh một đêm, sáng sớm ngày kế liền lẻ loi một mình tiến vào hoàng cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, sắc phong hoàng cung. Vàng son lộng lẫy đại điện bên ngoài, vô số điêu luyện vương đình thị vệ sắp hàng chỉnh tề tại trên bậc thềm ngọc, để xa hoa cung điện để lộ ra một cỗ lăng liệt sát khí. Đại điện bên trong, cấp 9 trên bậc thềm ngọc, an trí lấy một cái xa hoa bá khí vương tọa. Người mặc kim sắc vương bào, đầu đội uy nghiêm vương miện Nam Hà Vương, liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, lộ ra không giận tự uy. Tại Nam Hà Vương chỗ bên cạnh bên trên, còn ngồi ngay thẳng một vị dung mạo tuyệt mỹ hoa quý thiếu nữ. Thiếu nữ này xuân xanh 15-16 tuổi, nàng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đầu đội màu trắng bạc công chúa quan, người mặc xa hoa quý tộc lễ váy, một chùm tinh xảo đai lưng, gấp buộc ở kia không chịu nổi một nắm trên eo nhỏ, đánh thành một cái đáng yêu nơ con bướm. Toàn thân của nàng trên dưới đều tản ra một cổ quý tộc khí tức, mặc kệ từ cái gì góc độ quan sát, nàng đều là như vậy hoàn mỹ, tìm không ra một điểm tì vết. Coi như so sánh với Vân Nhược Hy, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Không hề nghi ngờ, tên này tràn ngập quý tộc khí tức thiếu nữ chính là Nam Hà công chúa Nam Cung Yến. Tại vương tỏa phía dưới cấp thứ 7 bậc thềm ngọc, còn an trí lấy 3 cái xa hoa uy nghiêm bảo tọa, 3 quân phân biệt ngồi xuống tại cái này 3 cái bảo tọa bên trên. Mà tại cấp 9 dưới bậc thềm ngọc, Nam Hà văn võ bách quan tề tụ một đường, chỉnh tề xếp thành 2 cái đội liệt. Mà từng cùng Lâm Vân kết bái huynh đệ Mộ Dung Thác Hải, liền đứng ở bên trái đội ngũ phía trước nhất. Điều này nói rõ địa vị của hắn là Nam Hà Vương cùng 3 quân phía dưới cao nhất, vì văn võ bá quan đứng đầu. Đám người vào chiều về sau đều không có phát biểu ngôn luận, tựa hồ đang chờ đợi người nào đến. Đang chờ đợi sau nửa ngày, một thiếu niên mặc áo đen thân ảnh cuối cùng từ cửa đại điện chậm rãi xuất hiện. Không hề nghi ngờ, tên này thiếu niên mặc áo đen chính là hôm nay nhân vật chính Lâm Vân. Tại Lâm Vân xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường văn võ bá quan ánh mắt đều đồng loạt hướng về Lâm Vân, mà Nam Hà công chúa Nam Cung Yến cũng đồng dạng dùng vô cùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này từng đánh bại Nam Cung Vương tử thiếu niên. Nam Cung Yến đối Nam Cung Vương tử ấn tượng mặc dù không tốt, nhưng đối với hắn thực lực vẫn là rất công nhận. Nam Cung Yến trước kia vẫn cho rằng Nam Cung Vương tử chính là nam mùa hè phú mạnh nhất yêu nghiệt, là không thể nào bị đánh bại tồn tại. Khi nàng biết được Nam Cung Vương tử bị một cái gọi Lâm Vân thiếu niên đánh bại lúc, chấn kinh đến điều có chút không thể tin được. Đang khiếp sợ đồng thời, nàng lại đối Lâm Vân sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, rất muốn gặp cái này đánh bại Nam Cung Vương tử thiếu niên, đến cùng là một cái dạng gì thiếu niên. Ngày hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy cái này sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Thiếu niên này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Lâm Vân trình diện về sau, Lý Công Công liền tiến lên một bước, cầm lấy chiếu thư trước mặt mọi người tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Nam Hà Vương chiếu viết: Gần đây ta Nam Hạ bộc phát thú triều, Vũ Châu gặp tai họa nghiêm trọng, sinh linh đồ thán, đất cằn nghìn dặm. May có dũng sĩ Lâm Vân, đỡ Nam Hạ chi đã ngược lại, xoay chuyển tình thế tại đem nghiêng, cô lòng rất an ủi. Vì biểu rõ Lâm Vân công tích vĩ đại, bản vương tuyên bố, tứ phong Lâm Vân nhị phẩm quân hàm, trưởng quản 10 vạn đại quân, vì Nam Hạ trấn quốc thập đại tướng quân một trong, phong hào Vũ An tướng quân, do đó chiêu cáo thiên hạ. Lý Công Công vừa mới tuyên đọc xong, toàn bộ đại điện chính là một mảnh xôn xao, ở đây văn võ bá quan đều nghị luận ầm ĩ. Mà ngay sau đó, liền có vô số đại thần đứng ra, nhao nhao đối Nam Hà Vương tiến hành thuyết phục. Ngô Vương bệ hạ, Nam Hà trấn quốc thập quân, từ trước đều từ võ vương cường giả đảm nhiệm. Lâm Vân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng còn chưa chân chính trưởng thành, cũng không đủ thực lực cùng tư lịch, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Nam Hạ trấn quốc thập quân tay cầm trọng binh, quan hệ đến Nam Hạ Giang Sơn xã tắc an nguy. Như thế can hệ trọng đại chức vụ, tuyệt đối không thể giao cho một thiếu niên trên tay, còn xin Ngô Vương bệ hạ nghĩ lại a. Mặt tướng cho rằng, vô luận thực lực cùng tư lịch, Đông Phương Hạo tướng quân đều hoàn toàn ở Lâm Vân phía trên. Từ hắn đến dự bị Nam Hạ trấn quốc thập quân, so Lâm Vân càng thêm phù hợp. Ở đây những này phát biểu đại thần đều là tam đại gia tộc dòng chính thành viên. Cùng cái khác vương quốc hệ thống kết cấu khác biệt, Nam Hạ Vương quốc cũng không phải là từ vương thất thế lực lũng đoạn, mà là từ tam đại gia tộc cộng đồng nâng lên. Nếu là không có tam đại gia tộc nâng đỡ, Nam Hạ Vương bất quá chỉ là một cái xác không. Cho nên Nam Hạ Vương làm ra bất kỳ quyết định gì, đều muốn cố kỵ tam đại gia tộc cảm thụ. Cho dù tam đại gia tộc thành viên phản đối, Nam Hạ Vương cũng không thể đối bọn hắn thế nào. Mộ Dung Thác Hải lúc này đứng ra, vì Lâm Vân nói một câu lời hữu ích. Thần cho rằng, Lâm Vân thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, chưa hẳn không thể đảm nhiệm Nam Hạ Trấn Quốc thập quân chức vị. Nam Hạ Vương gật gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi ba quân ý kiến. Ba quân ý như thế nào? Ba quân là tam đại gia tộc đại biểu, chỉ cần nói phục ba lão gia hỏa này, chẳng khác nào thuyết phục văn võ bá quan.